Chương 193, thị vệ đánh lén. À, chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất nữ vương hệ thống, mở ra duy nhất nhiệm vụ, tìm tơ y ủ trì hạ hải, cơ thưởng, mở ra hệ thống A, chúc mừng ký chủ thành công tìm tơ y ủ trì hạ hải, hoàn thành duy nhất nhiệm vụ, mở ra hệ thống lĩnh. À, mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, trở thành ủ trì hạ hải người, cơ thưởng, hoàn toàn thuộc tính 5, khôi lỗi thuật độ thuần thục 5. À, mở ra chi nhánh nhiệm vụ 1, cùng ủ trì hạ hải đi cổ nổ hạ, cơ thưởng, khôi lỗi thuật độ thuần thục 1. À, mở ra chi nhánh nhiệm vụ 2, ở 3 ngày trong đêm chính mình nụ hôn đầu tiên cho ủ trì hạ hải, cơ thưởng, toàn thuộc tính 1. Ngay ở cổ nạn sử dụng giấy phi tiêu chỉ và ổ giản nữ vương thời điểm, hệ thống âm thanh theo ổ giản nữ vương đầu góc trong vang lên. Ai ổ giản nữ vương kinh ngạc gọi ra âm thanh đến. Hạ cổ nạn mặt chấn động không rõ xem ổ giản nữ vương, nhưng vào lúc này, một người thị vệ đột nhiên hướng ổ giản nữ vương cùng cổ nạn đến đón. Hắn then chốt nơi đột nhiên bô cờ lên màu tím chặt cả dây nhỏ, ngón tay quay về ổ giản nữ vương còn có cổ nạn, phóng ra đi ra ngoài khác nào đạn pháo giống như vậy. Thị vệ tay chỉ theo bàn tay thoát ly, bô cờ lên màu tím khói nước chuyện đột nhiên xảy ra, cổ nạn cũng là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nô cờ sửng sốt ủ trì hạ hải trong nháy mắt phản ứng lại. Cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt biến mất ở vốn là địa, sau đó ôm cổ nạn cùng ổ giản nữ vương né tránh thị vệ công kích. Âm âm thị vệ ngón tay kích chu nở dê dô y mặt đất, phát sinh một tiếng bạo minh hộ vệ nữ vương đại nhân thị vệ chung quanh vào lúc này mới phản ứng lại đây, cầm trường thương trong tay, quay về một cái nổi lên thị vệ cổ nản ánh mắt lạnh lẽo, ở ủ trì hạ hải lồng ngực, đưa tay vung lên, vô số trang giấy lít nha lít nhít hướng về một người thị vệ bay vụt đi qua, sau đó phát sinh từng tiếng nổ tung nổ vang, người thị vệ kia bị nổ thành mảnh vụn, cái kia nổi lên thị vệ, hiển nhiên liền là một con. Rồi ủ trì hạ hải mắt trong lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt là mù cạ ra tay rồi, chỉ có điều, mù cạ vì sao lại ra tay, ni cảm tạ các ngươi, chẳng qua ngươi có thể đem ta buông ra sao? Nhìn thấy ủ trì hạ hải cùng cổ nạn liên thủ đem khôi lỗi giải quyết, ố giản nữ vương thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang theo lúng túng bận bịu nói rằng. Phục hồi tinh thần lại, ố giản nữ vương với phát hiện, bị ủ trì hạ hải một cái tay vững vàng ôm, dán thật chặt ở ủ trì hạ hải thân trên. Cho tới bây giờ không có cùng người khác như thế thân sát gần nhau xúc qua xạ dạ bản năng phản ứng chính là phiến ủ trì hạ hải một cái tát, thế nhưng không biết vì sao, chưa từng có đi. Khẳng định là bởi vì đối phương mới vừa cứu ta, ta thật không tiện phiến, mới không phải là bởi vì hại sợ ủ trì hạ hải sẽ phản phiến trở về đây. Nếu để cho ủ trì hạ hải biết ổ giản nữ vương ý nghĩ, nhất định sẽ nhổ nước bọt. Ở nguyên tắc trong ổ giản nữ vương thế nhưng không chút do dự liền phiến nạ rủ tổ một cái tát. Làm sao không sợ bị nạ rủ tổ phản phiến trở lùi, chẳng qua mới vừa cổ nán đột nhiên xông lại đem giấy phi tiêu chống đỡ đến ổ giản nữ vương trên cổ, đem ổ giản nữ vương sợ rồi cu nở dê rất bình. Thường, ân, thon thả tinh tế, da dê nột hoạt, cảm giác không tệ, ủ trì hạ hải cũng là cảm thán một cái ổ giản nữ vương vóc dáng rất khá, sau đó nhẹ nhàng đem cổ nán cùng ổ giản vững để xuống, cổ nán cùng ổ giản nữ vương đều rất nhẹ, liền xem như là một cái tay ôm lấy một cái, đều sẽ không cảm giác đến rất trọng. Hải ca ca, cảm tạ. Cô nạn nhẹ nhàng ôm ủ trì hạ hải cánh tay, nói. Nói cái gì tạ à, giữa chúng ta còn sử dụng nói tạ sao? Ủ trì hạ hải sờ sờ cô nạn đầu. Cô nạn lộ ra thoải mái tiếu dung, ổ giản nữ vương vào đúng lúc này không biết làm sao cảm giác đối phương thật giống là đang nhằm vào bản thân. Là ảo giác chứ nữ vương đại nhân, không có việc gì chớ. Bọn thị vệ cũng là đi tới ổ giản nữ vương thân. Một bên, cảnh giác nhìn ủ trì hạ hải cùng tiểu cô nạn bọn họ phát hiện. Mới vừa mới chết cái kia thị vệ lại không có bất kỳ huyết nục, chỉ chưa hạ xuống mãn địa mảnh vụn, ta không có chuyện gì, thế nhưng cần cố gắng cảm tạ này hai vị cô nổ hạ đến lì ra. Lần nữa mới tới đến một chỗ cung điện, ổ giản nữ vương hơi đứng dậy, hướng về ủ trì hạ hải cùng cô nản bái một cái, xin lỗi, là ta vừa nãy lô mãng, lại hoài nghi thực lực của các ngươi. Ta là ổ giản nữ vương, xa ra, cảm tạ các ngươi đường xa mà đến giúp chúng ta. Cô nản cũng không để ý gì tới xa ra. Cười mễ mội lôi kéo ủ trì hạ hải tay, nhìn thấy cô nạn còn có xa dạ, hải cũng là có một chút lúng túng. Nhìn thấy ố giản nữ vương mắt trong thành ý, ủ trì hạ hải cu nở dê không có làm khó dễ xa dạ. Cô nộ hạ cùng ố giản luôn luôn giao hảo, nữ vương không cần khách khí, mà chúng ta bề ngoài coi trọng đi vậy xác thực khá là tuổi trẻ, thế nhưng nỉ dạ năng lực, không hề là theo bề ngoài cùng tuổi tác có thể phán đoạn. Ủ trì hạ hải cười, quay về xa dạ nói rằng nỉ dạ đại nhân, ta biết rồi. Xạ dạ sắc mặt một đỏ, nói rằng cái gì mà, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nì dạ, không biết cũng là rất bình thường mà, lại còn nhắc lại một lần xạ dạ trong tâm mặc dù biết chính mình sai lầm, thế nhưng vẫn là bất mãn hành đến, chẳng qua NaNZ mới vừa cũng là nhìn thấy Uchiha Hải cùng cô nạn thực lực, cũng là không có nhiều lời gì đó. Ta tên Uchiha Hải, nhiệm vụ trong lúc ngươi có thể gọi ta Hải, cái này là ta đồ đệ cô nạn. Nhìn thấy xạ dạ thành khẩn nhận sai, Uchiha Hải quay về xạ dạ nói rằng cái gì, ngươi chính là Uchiha Hải. Xạ dạ lúc này kinh ngạc nào Uchiha Hải sương sờ, có chút không rõ lấy lẽ nào thế chiến thứ hai danh tiếng liền ngay cả ổ giản đều chuyển tới sao. Chẳng qua sau đó vừa nghĩ, cũng có thể lý giải ở thế chiến thứ hai thời điểm, bản thân thế nhưng thân chính đem trịa rổ đánh giết, QNZ phá hủy xa nhận thôn không biết bao nhiêu bộ đội, dương danh đến ổ giản QNZ không phải không thể mà trái lại là. Cô nạn, cảnh giác nhìn xạ dạ một chút, cô nạn có thể rõ ràng cảm giác đến, biết rồi Uchiha Hải tên trong nháy mắt, xạ dạ ngự khi không giống ân, ta chính là Uchiha Hải. Uchiha Hải ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, điểm gật đầu, tự hào nói.